Thánh Vương, chương 322, Thái tử trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 322, tha trở về web Thái tử sắp trở về rồi 100 ngày giờ chỉ còn hơn 10 ngày, kỳ hạn sắp tới rồi. Thái tử tuy rằng chiếm thượng phong tuyệt đối thế nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì sau lưng Dương Kỳ có Diêm Ma Quỷ Đế. Co là một ma đầu tuyệt thế, không thể tin tưởng được Dương. Diêm Ma Quỷ Kỳ sẽ không liên thủ với hắn, nếu liên thủ chẳng phải là cưỡi lên lưng hổ hay sao? Hơn nữa thân thế thái tử cũng bại lộ rồi, nghe đồn hắn là con của thánh nữ thần điện Trần Đán, là thiên thần hạ phàm, do có quan hệ máu mủ với thần điện Trần Đán mà được cái thần điện này ủng hộ. Vậy ư, thần điện Trần Đán là một con quái vật lớn. Nghe đồn, đại lục Trần Đán lớn hơn đại lục chúng ta gấp trăm ngàn lần, là một cao cấp vi diện, năng lượng thuần túy hơn chúng ta rất nhiều. Nếu vậy thì Diêm Ma Quỷ Đế đâu phải đối thủ của thái tử, hắn vốn bị thần điện Trần Đán phong ấn mà. Thời gian gần tới rồi, không biết Dương Kỳ tu luyện như thế nào. Mấy hôm trước ta đã lén tới thành Yến Đô một chuyến, ngươi đoán xem tình hình thế nào. Thế nào, lẽ nào ngươi nhìn thấy Dương Kỳ tu luyện ở thành Yến Đô? Ta nhìn thấy tầng tầng lớp lớp không gian bao phủ cả thành Yến Đô và Hắc Thi Sơn Mạch, tầng tầng thánh quang từ trong đó bắn ra, quả thực là thành thánh địa, ta không có biện pháp tiến vào trong đó. Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi đó mang tới cho ta một loại cảm giác là, nó có thể phá không mà đi, là một nơi tiên ở, phía học viện thiên vị thì thế nào? Vân Hải Lam đã trở về, nghe đồn nàng ta được tiên nhân ở vi diện cấp ái, thực lực bản thân không mạnh thế nhưng được tiên nhân bảo vệ, ngay cả truyền kỳ biến thứ 9, thậm chí bán thánh cũng không sợ. Cao Yêu, đúng là một đóa kỳ hoa. Trong đại lục Phong Nhiêu đang nối lên một cơn lốc tuyệt thế, ngọn nguồn của nó chính là Dương Kỳ và Thái Tử. Thậm chí, trong Hoàng Triều Thánh Tổ cũng bàn tán không thôi. Kinh thành, trong Hoàng Cung, rất nhiều văn võ đại thần, thân vương, bá tước, công tước, hầu tước, quận vương, tôn quý đều tập trung ở đây thương lượng đại sự. Lúc này Hoàng đế của Hoàng Triều Thánh Tổ vốn đã rất lâu không lâm triều nay đã xuất hiện, hắn ngồi trên ghế cửu long nhìn mọi người bên dưới. Các ngươi nói xem hiện giờ châm nên ủng hộ ai? Hoàng đế Thánh Tổ nói. Thái tử đã tu luyện đạt tới đại thánh, ta đã cảm nhận được sát khí và khí tức của hắn, thần điện Trấn Đán ở sau lưng hắn lại có dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc là, người này tự xưng là thái tử thậm chí còn chém giết đại tướng của Hoàng Triều Thánh Tổ chúng ta, vô pháp vô thiên, trở mặt vô tình ai cũng biết. Hoàng thượng, dựa theo đạo lý thì chúng ta nên ủng hộ Dương Kỳ. Đột nhiên có một thân vương đứng ra ngoài nói, đây là bá thân vương, là một trong những đầu lĩnh có uy danh hiến hách trong triều, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Đáng tiếc là cảnh giới của hắn quá thấp, có khả năng bị thái tử giết. Lúc thái tử còn chưa tu luyện thành đại thánh đã không ai bì nổi, hiện giờ đã tấn chức, sau lưng lại có thần điện Trấn Đán ủng hộ, thực lực mạnh mẽ tới mức nào. Hơn nữa người đứng đầu học viện thiên vị tuy có thái độ mập mờ thế nhưng chắc chắn là nghiêng về thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều biết rằng, người này và mẫu thân của thái tử từng có một đoạn duyên phận, xét về lực thì Hoàng Triều Thánh Tổ chúng ta phải lựa chọn cách đứng ổn định nhất, nếu thái tử mà bất chấp thủ đoạn thì chúng ta không nuốt nổi. Bá thân vương, ngươi nói như vậy là muốn Hoàng Triều Thánh Tổ chúng ta đầu nhập vào phe thái tử. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ uy thân vương đột nhiên lên tiếng. Điểm này không thích hợp chút nào cả, dã tâm của thái tử ai chẳng biết, dù chúng ta có theo hắn, hắn cũng đạp chúng ta xuống chân mà đi, khiến chúng ta cảm thấy nhục nhã. Ta thấy chúng ta nên ủng hộ Dương Kỳ, theo ta được biết, lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng đã bắt đầu ủng hộ Dương Kỳ. Không ổn, chúng ta không nên ủng hộ ai cả, tọa sơn quan hổ đấu, biết lưỡng bại câu thương thì sao? Một vị quốc công lại nói. Lưỡng bại câu thương, làm gì có chuyện như vậy, thái tử đã tu luyện thành thánh pháp, Dương Kỳ có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của đại thánh. Đừng quên, sau lưng Dương Kỳ còn có cao thủ cảnh giới thiên vị ủng hộ, nếu không hắn tu bổ cung điện trên trời thế nào được. Nhưng trong thần điện Trấn Đán cũng có lão nhân mạnh mẽ, thái tử đương nhiên biết chuyện Dương Kỳ tu bổ thành công cung điện trên trời. Trong Hoàng Triều Thánh Tổ đang xảy ra tranh cãi, ai cũng có lý riêng của mình, căn bản khó mà quyết định được. Được rồi, các ngươi không nên cãi nhau, để trẫm nghĩ cho chu toàn. Hoàng đế của Thánh Tổ Hoàng Triều vung tay lên, nhất thời toàn bộ triều đình đều yên tĩnh lại. Không cần lo lắng nữa, Hoàng đế, đầu gia nhập phe thái tử là lựa chọn duy nhất của ngươi, bằng không kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Đột nhiên, có một thanh âm truyền lại. Sau đó, một cái thông đạo thời không màu xanh nước biển xuất hiện trên nóc cung điện, có ba người hiện ra. Dần đầu là một cô gái mặc y phục màu xanh, sắc mặt như ngọc, toàn thân tràn ngập tiên khí, lúc nào cũng có thể tiến vào các hoàng đế thánh tố cấp bậc đại thánh cũng của nàng ta. vi diện khác, thậm chí ngay cả dò xét được khí tức linh hồn nữ tử này chính là Vân Hải Lam. Sau lưng Vân Hải Lam có hai vị đại thánh này mặc y phục màu xanh nước biển, trông như một vùng biển, thân hình bị tra vơn. Com phủ bởi hơi nước, viện chủ của học viện Hải Thần, thánh tổ đứng dậy, người cuối cùng là một người tràn ngập long uy, thân hình chính là một con rồng lớn, giơ chân nhấc tay là có thể xé rách trời cao, phá không bay đi. Viện chủ của học viện Chân Long, hai đại lãnh tụ đã xuất hiện, học viện Chân Long, học viện Hải Thần dường như đang ủng hộ Vân Hải Lam. Hoàng đế Thánh Tổ, lãnh tụ Chân Long, lãnh tụ Hải Thần nhìn Hoàng đế Thánh Tổ gật đầu. Chúng ta lần này tới đây đúng là muốn ủng hộ Thái Tử, bóp chết Dương Kỳ. Ủng hộ Thái Tử, bóp chết Dương Kỳ. Hoàng đế Thánh Tổ cả kinh nói. Các ngứa, trên người Vân Hải Lam có ấn ký của vi diện cấp tiên Hải Dương và ấn ký của vi diện cấp tiên Long Giới, hai cô lực lượng và thần uy đều tập trung vào trên người nàng ta. Mà học viện Chân Long, học viện Hải Thần chúng ta cũng chính là chi nhánh của hai vi diện này, cho nên Vân Hải Lam hiện giờ chính là người phát ngôn của học viện Hải Thần và học viện Chân Long chúng ta. Chấm, 3D lãnh tụ Chân Long nói, biến hóa này thật sự là quá nhanh, khó mà nói cho rõ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Thánh Tổ nhìn Vân Hải Lam, hắn đã nhận ra tu vi của Vân Hải Lam mặc dù chỉ là truyền kỳ biến thứ ba cảnh giới hư không biến, thế nhưng hai cỗ lực lượng thần kỳ trong cơ thể lại cường đại hơn thánh ngân của hắn nhiều. Cái này là ấn ký của tiên nhân, người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong lòng hắn đã hiểu thực lực của Vân Hải Lam đương nhiên không thể chống lại hắn, thế nhưng nếu ta dùng lực đấu với Vân Hải Lam, ấn ký trong cơ thể nàng ta sẽ phản vệ, phiền phức vô cùng. Nói cách khác hiện giờ Vân Hải Lam có năng lực tự vệ trước mặt Đại Thánh. Hơn nữa khi tu vi của nàng ta càng tăng tiến thì năng lượng của hai ấn ký kia càng nhiều, thực lực sẽ tăng tiến không biết đâu mà lường. Các vị thái tử hôm nay sẽ trở về, các ngươi nên quyết định đi, một khi không thể quyết định được thì hậu quả sẽ vô cùng. Vân Hải Lam nói, câu nói này giống như sét giữa trời quang, khiến cho mọi người lảo đảo, ngay cả Hoàng đế Thánh Tổ cũng thất kinh. Cái gì thái tử hôm nay trở về? Chẳng phải còn hơn 10 ngày nữa sao? Một vị thân vương hét ầm lên, hắn không kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng. Kỳ hẹn trăm ngày là do lãnh tụ của học viện thiên vị định ra. Vân Hải Lam lạnh lùng nói, hắn là hắn, thái tử là thái tử trở về phá cái cũ xây dựng cái mới, sao phải nghe hắn bố trí? Hắn nói trăm ngày là trăm ngày ư, chẳng nhẽ không cho thái tử thể diện. Hôm nay, Thái tử sẽ trở về học viện thiên vị, hiện giờ rất nhiều thành viên của Thái tử hội và mấy vị đại thánh của học viện Chân Long, học viện Hải Thần, thậm chí thần điện Chấn Đán đã liên thủ với nhau chuẩn bị điểm tọa độ không gian, chúng ta lúc này tới triều đình là cho các ngươi thể diện, đồng thời dẫn các ngươi tới nghênh tiếp Thái tử. Thái tử đã nói, nếu như người trở về, phàm những ai không đón tiếp đều chỉ có một con đường chết, tốt nhất Hoàng triều Thánh Tổ nên đó một chút. Đi qua lãnh tụ Chân Long thản nhiên nói. Cái gì, đại thánh của thần điện Chấn Đán cũng tới. Sắc mặt Hoàng đế Thánh Tổ một lần nữa biến hóa, trong lòng hắn đang do dự, hắn là một đế vương cường đại, không muốn cúi đầu xưng thần với thái tử, thế nhưng thái tử trở về quá nhanh, nếu như không chọn bên thì sẽ là đối tượng bị tiêu diệt. Được, ta sẽ dần thần tử tới dự lễ. Cuối cùng, Hoàng đế Thánh Tổ cũng lựa chọn như vậy là chính xác, chúc mừng Hoàng đế bệ hạ chọn được con đường tốt. Vân Hải Lam nở nụ cười. Đi thôi, nàng ta vung tay, một lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể tuôn ra tạo thành thông đạo thời không, trực tiếp thông với học viện thiên vị. Hoàng đế Thánh Tổ dẫn theo thần tử dưới trướng, thông qua cái thông đạo này tới học viện thiên vị. Nơi này đã di chuyển khá nhiều dãy núi, tạo thành một cái đại trận. Một cái đàn tế thật lớn, còn hơn thiên đàn tế tự trời xanh của Hoàng triều Thánh Tổ, đài cao đứng trên đỉnh dãy núi, rất nhiều người giống như con kiến ngẩng đầu nhìn đài. Hoàng đế Thánh Tổ khi tới nơi này đã nhìn thấy 9 vị đại thánh ngồi ngay ngắn bốn phía xung quanh đài cao, họ thi triển các loại khí công đánh vào một điểm tọa độ không gian. 9 vị đại thánh, trong lòng Hoàng đế Thánh Tổ vô cùng run rẩy. Đây là thế lực của thần điện Chấn Đán, chỉ riêng 9 vị đại thánh này cũng quá khủng khiếp. Hoàng đế bệ hạ, ngươi hãy chờ xem, thái tử đã trở về rồi. Vân Hải Lam thản nhiên nói, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng áp chế cả các vị đại thánh từ ngay khi nàng ta vừa dứt lời, một cỗ lực điểm tọa độ không gian truyền ra. Thái tử đã trở về. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.